hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 827. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải Jessica là người duy nhất sống sót sao, tại sao lại có người khác? Sự bất ngờ này khiến tôi muốn ôm lấy người đàn ông có một bên tai để cảm ơn, nhưng Tiến Sán lại ở ngay đây, tất nhiên là tôi không thể làm chuyện như thế này được. Cậu ấy đã giúp rất nhiều, tôi không thể để Tiết Sán giết người, đúng không? Tôi hỏi một bên tai để biết thêm chi tiết, anh ta thực sự không biết nhiều, anh ta chỉ biết rằng có một người hầu nhỏ vẫn còn sống trong nhà của quý tộc đó, nhưng bà ta hiện đã hơn 100 tuổi. Đó là một thị trấn cũ. Bà lão như một bảo vật quốc gia trong thị trấn. Tôi đưa cô cậu đến đó, một bên tai nhiệt tình muốn giúp đỡ. Anh ta bị Tiết Sán từ chối khá thô lỗ. Không được, chúng ta tự tìm. Nếu không có chuyện gì khác, người cứ ra ngoài đi. Tôi kéo mạnh tay áo của Tiết Sán để ít nhất cho anh ta một thể diện tốt. Tiết Sán liếc nhìn tôi một cái, sau đó nói, nếu ngươi không biến mất ngay lập tức, ta liền để cho ngươi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Một bên tai chạy đi mất dạng, Tiết Sán hoàn toàn không cảm thấy gì về thái độ tồi tệ của chính mình. Anh giải thích hành vi của mình bằng một câu. Không có việc gì phải giữ phép lịch sự. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy tìm bảo vật quốc gia đó. Gọi là bảo vật của thị trấn vì bà cụ sống đến 103. Bà là bà cụ già nhất trong thị trấn. Bà sống trong một tòa nhà nhỏ kiểu phương Tây được xây dựng đặc biệt cho bà trong thị trấn. Bà cụ không có con nên thị trấn đặc biệt thuê một người chăm sóc bà. Anh đến gặp Susan à, vào ngay đi. Một người phụ nữ trạc 40 tuổi cần mẫn mở cửa cho chúng tôi vào nhà. Căn phòng sạch sẽ và gọn gàng, và một bà cụ nhỏ đang ngồi trên ghế tựa trước cửa sổ phơi nắng nhàn nhã. Cô cậu ngồi xuống trước đi, tôi sẽ đi rót cà phê cho mọi người. Vừa nói vừa đi thẳng vào bếp làm việc. Thỉnh thoảng, người dân trong thị trấn sẽ đến thăm bà cụ. Các y tá đã quen với việc này, điều này đã đỡ rất nhiều rắc rối. Đặt sản phẩm chăm sóc sức khỏe đã mua xuống, tôi bước đến gần bà cụ. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người ở độ tuổi này. Susan được giữ gìn sức khỏe và trông bà ấy không quá già. Bà ấy quay đầu lại khi nghe giọng nói, trước khi chúng tôi có thể nói chuyện, bà ấy nói. Ta ổn, cảm ơn cô đã đến gặp tôi già rồi. Nếu tôi không thể nghe thấy những gì cô đang nói, hãy để tôi cảm nhận cô. Bà ấy nói với sự tự tin, cô y tá đến với hai tách cà phê. Susan ngày càng già đi, và ý thức của bà ấy hơi không rõ ràng. Giao tiếp đã khó rồi, còn cô, tôi đang tìm một cái cớ, và sau đó tôi kiếm cớ là trả tiền cho người chăm sóc. Susan vẫn rất có tổ chức, và có lẽ tôi còn có thể hỏi gì nữa. Tiết Sán nói thẳng. Để ta trực tiếp giết bà ta thì tốt hơn, việc hỏi từ hồn bà ta sẽ đơn giản hơn nhiều. Tôi chỉ vào bà Susan và nói với lão ma rồng Tiết Sán. Anh nghĩ có ai có thể sống như anh đến 900 năm không? Trong thế giới bình thường của bọn em, Susan đã có tuổi thọ rất cao rồi. Đừng làm hại bà ấy đối với ta chỉ là một đứa bé, Tiết Sán nói bằng giọng khinh thường. Bằng cách nào đó, tôi đã thuyết phục được Tiết Sán sang một bên. Tôi ngồi xổm trước mặt Susan, cố hết sức hỏi. Bà ơi, bà có nhớ lâu đài cổ trong thị trấn không? Cái gì, pháo đài, cô muốn mua cho tôi một cái bánh hamburger? Không, ta sẽ rụng răng khi ăn nó. Tôi phải làm gì khi bà ấy không nghe rõ lời của tôi nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không nghi ngờ rằng nếu tôi tiếp tục hỏi câu hỏi này, Tiết Sán có thể làm điều gì đó điên rồ. Nhưng Tiết Sán thì không. Anh ấy lấy ra một chai từ tay mình và đưa cho tôi với giọng khó chịu. Đưa cái này cho bà ấy. Nó là gì? Một loại đan dược có thể khiến bà ấy tạm thời minh mẫn lại. Đừng lo lắng. Nó sẽ không có tác dụng phụ. Nó được ngưng tụ bằng năng lượng ma quái. Hồn ma vẫn có tác dụng này. Chấp nhận cái nhìn tôn thờ từ tôi. Tiết Sán nhếch khóe môi lên. Khi cần phải khen ngợi thì khen ngợi. Sau khi khen xong, tôi đưa viên thuốc vào miệng Susan. Một lúc sau, hai tròng mắt hỗn loạn của bà ấy sáng tỏ rất nhiều. Tôi hỏi lại câu hỏi trước, bà ấy còn tệ hơn trước. Suy nghĩ một hồi, bà ấy trả lời. Ngôi nhà mà cô đang nói đến, tôi nhớ rồi, họ có một đứa con dị tật. Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe điều này, nhưng không có ích gì. Tôi hỏi bà ấy và nói, sau đó tôi hỏi. Đứa trẻ đó tên là Nam Nam phải không? Mong rằng qua cái tên của đứa trẻ này, bà ấy có thể nghĩ ra nhiều thứ hơn. Nhưng đến một thời điểm quan trọng, bà ấy lại bối rối. Tôi không nhớ tên đứa trẻ là gì. Gia đình chăm sóc đứa trẻ rất chặt chẽ. Chúng tôi chỉ biết rằng có một người như vậy. Trong những thăng trầm, Susan đã nói với chúng tôi rất nhiều điều. Ví dụ như hôm xảy ra vụ cháy, cô ấy tình cờ đi ra ngoài để tránh số phận bị thiêu chết. Cô ấy còn nói rằng cô ấy đã quay lại lâu đài để xem một lần, và thấy rằng Jessica đang ở đó, nói rằng nhìn thấy. Jessica rõ ràng là một người có lương tâm cắn rứt. Điều này thu hút sự chú ý của tôi. Khi Jessica quay trở lại, cô ấy đã tìm gì? Ngoài ra không còn tin tức hữu ích nào để hỏi thăm. Trong lúc tuyệt vọng chỉ có thể đứng dậy chào tạm biệt. Khi tôi đi ra ngoài, tôi nghe thấy giọng nói thất thanh của người chăm sóc bà lão. Susan, Susan, tôi nhìn chằm chằm vào Tiết Sán. Anh ta đưa tay kéo tôi đi. Dù sao thì năng lượng ma quái cũng dùng trên người, có chút tác dụng phụ là chuyện bình thường. Dù thế nào đi nữa thì anh ấy cũng có lý. Tôi đã hỏi đi hỏi lại Tiết nhiều lần rằng bà lão có bị sao không. Anh ấy bảo Susan nghỉ ngơi vài ngày và ổn. Tiết Sán vẫn còn nói bâng quơ, nếu bà ấy tiếp xúc với ma, có thể bà ấy có thể sống thêm vài năm nữa. Tôi chưa từng nghe có chuyện này. Trở lại lâu đài, tôi sắp xếp lại những lời của Susan. Tất cả chúng ta đều biết những người khác, nhưng sau đó Jessica đến lâu đài để tìm thứ gì đó. Cô ấy đang tìm gì vậy? Khi đó, đứa bé lẽ ra cũng bị thiêu chết, còn có thể nói gọi hồn. Cô bị hồn ma của cô gái giết chết. Nên nhìn không ra cô dám gọi hồn, vậy còn có mưu đồ gì nữa? Sau bữa tối, nhận được một tin nhắn từ Hạ Lẫm. Tôi bật hai máy tính, một máy tôi và Hạ Lẫm nói chuyện công việc, còn một máy là Tiết chỉ nói chuyện với ba của nó, và con ma già này khá ăn nhập với thằng bé, và cũng nói với Tiết chỉ rằng nếu có thời gian sẽ dẫn nó đi xem ma cà rồng. Nhẫn nhịn rất nhiều để không la hét thằng bé, nên tôi không thể nói được gì. An Tố, em đã dịch nội dung cuốn sách đó. Hạ Lẫm thành công thu hút sự chú ý của tôi bằng một câu. Tôi vội hỏi. Chuyện gì vậy? Có liên quan đến Jessica và cô ấy có liên quan đến phù thủy không? Hạ Lẫm của tôi tính tình điềm đạm. Nếu lộ ra vẻ mặt trịnh trọng thì có nghĩa là có chuyện chẳng lành. Hiện tại trên mặt video còn có một bộ mặt trịnh trọng như vậy. Như là đã bị táo bón 800 năm rồi. Mặt cậu ta nặng trĩu. Hạ Lẫm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuốn sách này không bình thường, và nó không bình thường cho những người sở hữu nó. Không bình thường, Jessica không phải là một phù thủy bình thường, mà là một phù thủy chuyên triệu hồi ác quỷ. Cách chương.